Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn. Mặt nạ trắng bạc lão già quét đám người liếc mắt. Trước cửa đứng đầy người. Đối với viên này có thể tăng lên tinh thần lực đan dược. Tất cả mọi người rất tâm động. Uẩn thần đan không chỉ đối đan sư có sức hấp dẫn. Đối với cái khác luyện khí cảnh cũng là như thế. Tốt a, hiện tại chúng ta tới nhìn xem. 3 ngày này ra giá cao nhất, hắn nhìn thoáng qua trước mặt giá cả. 5 cái sơ cấp khí khoáng. Còn có ai nguyện ý ra giá cao hơn? Đứng bên cạnh một vị mặt nạ đồng xanh thị nữ cầm lấy bút trên giấy viết một con số, 6. Sau đó đem trang giấy giơ lên. 6 khối sơ kỳ khí khoáng. Còn nữa không? Mặt nạ đồng xanh thị nữ lần nữa viết một cái, 7 chữ. 7 khối. Là dùng mật âm bán đấu giá a. Lục Trường Sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này nhiều người như vậy. Lấy mật âm truyền đạt tin tức người bình thường tất nhiên khó mà phân biệt là ai nói. Bất quá Bạch Ngọc Kinh hẳn là có thể giải quyết loại vấn đề này. Hắn đã bỏ đi uẩn thần đan cạnh tranh. Thứ này hắn thấy. Giá trị nhiều nhất 3-4 viên sơ cấp khí khoáng. Lại nhiều liền không đáng. Uẩn thần đan cuối cùng lấy 15 khối khí khoáng thành giao. Thứ này đối với đan sư tầm quan trọng so với bình thường luyện khí cảnh cao. Cho nên có thể đủ tràn giá như thế lớn hoàn toàn đáng giá. Nếu là ai biết trong tay của ta có uẩn thần đan đan phương. Sợ rằng sẽ trực tiếp xuất thủ cướp đoạt a. Lục Trường Sinh nghĩ đến trong tay mình đan phương. Gian phòng thứ nhất đấu giá kết thúc. Ngay sau đó là cái thứ hai gian phòng. Đến xuống nửa ngày, sở hữu đấu giá tiến vào hồi cuối. Cạnh tranh bầu không khí 10 phần nồng đậm. Lục Trường Sinh coi trọng mấy thứ vật phẩm cơ hồ đều có 7-8 cái trở lên võ giả cạnh tranh. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể từ bỏ cạnh tranh. Chỉ có một loại trong đó tam phẩm đan dược dược liệu cùng một cái tàng sơn chiếc nhẫn. Đập tới tay, thuốc này tài tên là Trời Quân. Chính là một loại sinh thực vật. Là luyện chế uẩn thần đan dược liệu trọng yếu một trong. Có thể tiến người tới nơi này. Kiến thức cũng sẽ không chênh lệch. Bởi vậy nhìn ra vật này khó được. Chỉ là có lẽ là cân nhắc đến đan phương thiếu thốn. Tại cạnh tranh giá cả lên cao đến 10 khối thời điểm. Chỉ còn lại giải rác 1-2 người cùng Lục Trường Sinh cạnh tranh. Cuối cùng, thuốc này lấy 13 khối sơ cấp khí khoáng thành giao. Rất nhanh. Cuối cùng một kiện đấu giá vật hết thảy đều kết thúc. Mặt nạ trắng bạc lão giả hướng đám người nhìn thoáng qua. Cất cao giọng nói. Hoan nghênh mọi người tới tham gia lần này Bạch Ngọc Kinh hoạt động. Tiếp xuống hẳn là rất nhiều người chờ đợi khâu. Nói nhảm ta cũng không nhiều lời. Việc này việc quan hệ thanh phủ một phủ chỗ an nguy. Quỷ họa bỏ mặc tự do. Đến cùng lớn bao nhiêu nguy hại. Không cần ta nhiều lời. Diện phủ liền là vết xe đổ. Nếu là có ý, có thể tại ngày mai trước chỗ này. Đến lúc đó, ta Bạch Ngọc Kinh sẽ mang mọi người tiến vào quỷ vực bên trong. Lần này Bạch Ngọc Kinh hoạt động tạm thời kết thúc. Mọi người có thể tự động rời đi. Nếu không sau ngày hôm nay, nơi đây tàng sơn chỗ sẽ đem các ngươi cưỡng chế bài xích ra ngoài. Khi đó cảm giác liền không có tốt như vậy. Đám người trầm mặc tản ra. Lục Trường Sinh nhìn lướt qua đám người hậu phương đứng một người. Trong lòng hơi động một chút. Chúng ta trở về đi. Yến Trường Minh nói. Lục Trường Sinh gật đầu. 3 người dọc theo đường về trở về. Đến nơi cửa. Thấy tứ phương tạm thời không người. Liền đem ngụy trang dỡ xuống. Giao cho bên cạnh mặt nạ đồng xanh thị nữ. Sau đó vượt đi ra cửa. Vì cẩn thận lý do. Một bộ phận luyện khí cảnh tại rời đi thời điểm đều sẽ tách ra rời đi. Miếu hoang trước, 3 người thân ảnh hiển hiện. Chẳng lẽ sẽ có người ăn cướp? Loại sự tình này kỳ thật khó mà tránh khỏi. Bạch Ngọc Kinh mặc dù địa vị cao thượng, nhưng bình thường sẽ không nhúng tay luyện khí cảnh tranh chấp. Trừ phi là đặc thù thời điểm. Chúng ta trước trở về rồi hãy nói. Xe ngựa vẫn còn. Chỉ là mã phu lại đã mất đi bóng dáng. Các ngươi đi về trước đi. Ta muốn chờ một chút. Lục Trường Sinh nói. Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách gật đầu. Ba người vừa đi ra, tâm thần còn đều đặt ở sự tình khác lên. Không có chú ý xe ngựa bên này. Lại không nghĩ rằng, làm bọn hắn tới gần xe ngựa thời điểm, bỗng nhiên sắc mặt cùng nhau biến đổi. Chỉ thấy xe ngựa một chỗ khác, một bộ đẫm máu bộ xương rơi trên mặt đất. Đây là châu chấu. Làm sao có thể, những vật này làm sao lại xuất hiện ở đây? Yến Trường Minh sợ hãi nói. Thấy Lục Trường Sinh quăng tới ánh mắt nghi hoặc, Yến Trường Minh trầm giọng nói. Những này châu chấu kỳ thật không tính là thế giới này giống loài. Nói cứng đúng vậy, chỉ có thể nói là một loại tương đối đặc thù lây nhiễm vật. Đột nhiên, tiếng ông ông truyền đến. Bộ xương bên cạnh thoát ra mấy cái bóng đen đến. Phân biệt bắn về phía ba người. Trong đó mấy cái đang đến gần Yến Trường Minh cùng Tú Đao Khách thời điểm liền bị tức tường ngăn trở. Lục Trường Sinh thì là trực tiếp nhô ra tay đem trước mặt hai con bóng đen cho chộp trong tay. Cảm thụ được bọn họ tại trong lòng bàn tay tán loạn. Những vật này khí lực không nhỏ. Hắn nói, Yến Trường Minh trên mặt lo lắng. Loại này châu chấu rất ít gặp. Chỉ có năm đó Diện Phủ phát sinh qua loại. Liền là Diện Phủ bên kia xuất hiện là con kiến. Bọn họ hẳn là lâu dài sinh hoạt tại âm khí nồng đậm chỗ. Từ đó cùng thế giới này giống loài có cực lớn khác nhau. Khó trách không cách nào sinh ra tiến hóa giá trị. Nếu quả như thật là lây nhiễm vật, mình trước đó tại đi phong môn thôn trên đường lúc, bóp chết không ít, khẳng định sẽ được nhắc nhở. Bất quá, lão Trương thực lực có luyện cốt cảnh. Thật đối mặt những cái kia châu chấu không có khả năng phản ứng không kịp. Yến Trường Minh nói, bỗng nhiên, không được. Oanh! Sau lưng truyền đến nổ vang, đã thấy miếu hoang giữa không trung đã nứt ra từng đạo tối tăm lỗ hổng. Chính cái không gian giống như là một cái mặt kính bình thường. Xuất hiện vô số vết rách, ba người không cần suy nghĩ, cực nhanh hướng phía nơi xa thoát đi. Sau lưng, cái kia tơ nhện giống như vết rách không ngừng mà lan tràn. Theo khoảng cách càng ngày càng dài, vết rách càng lúc càng mờ nhạt, trốn. Vết rách khuếch trương tốc độ cực nhanh. Tại ba cảm giác con người bên trong, vết rách những nơi đi qua, không gian xuất hiện mắt trần có thể thấy vặn vẹo, tựa hồ muốn đem toàn bộ thế giới đều kéo đi vào. Tú Đao Khách cảm thấy da đầu run lên, đồng thời lại có chút hoảng sợ. Đại khủng bố phía dưới, ba người không giữ lại chút nào chạy trốn, vậy mà là chỗ hắn tại phía sau cùng. Làm sao chịu nổi? Mắt nhìn phía sau vết rách càng ngày càng gần. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Bắt lấy ta. Lục Trường Sinh thả chậm một bước, duỗi ra một cái tay. Bởi vì hắn phát hiện, sau lưng vết rách đang nhanh chóng giảm đi. Mình dù là dừng lại cái một hai hơi cũng có thể so hiện tại vết rách tốc độ càng mau một chút. Tú Đao Khách vui mừng quá đỗi. Nắm chặt tay của hắn. Chợt hai người nháy mắt ra tốc. Trong chốc lát liền đã chạy ra mấy chục mét, mấy tức về sau, ba người ngừng lại, nhìn về phía trước, không có bất kỳ cái gì phá diệt cảnh tượng, hết thảy như là chưa từng phát sinh qua bình thường. Nhưng ba người thực lực đều không tầm thường, có thể nhìn thấy Bạch Ngọc Kinh vị trí đã bị nồng vụ chỗ che lấp. Một cái thôn xóm ngồi quỳ rơi ở nơi đó, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy lần lượt từng thân ảnh xuyên qua. Đuổi theo cầu tử tiểu hài. Khiêng cuốc muốn đi làm việc nông phu. Cầm đao mổ heo ngay tại chặt thịt đồ tể. Cửa thôn, một cái lão nhân nằm dạp trên mặt đất. Cách nơi này, bất quá mấy bước xa. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu. Lộ ra một trương xám trắng mặt. Lão Lý, Lục Trường Sinh hoảng sợ nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.